Yêu đương thỉnh trả lời, tôm hùm đất xào cay. Chương 1, góc truyện audio.com. Lâm Uẩn Lơ đãng quay xong kỳ mới nhất của một game show. Cô yên lặng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này cách thời gian Giang Phồn ra ngoài đã qua nửa giờ. Cô quyết định rời sự chú ý đi bằng việc mở khóa màn hình di động rồi lướt một vòng Weibo. Sau đó lại đăng nhập vào chữ U. Có fan gửi tin nhắn riêng cho cô. Mời cô trả lời mấy vấn đề mới. Chuyện ảo diệu nhất mà bạn đã từng trải qua là gì? Lâm Uẩn suy nghĩ một chút. Cuối cùng gõ một đoạn. Gặp lại nam thần mình yêu thầm nhiều năm. Sau đó ngơ ngác đi đăng ký kết hôn. Nhưng bây giờ mới kết hôn chưa đến nửa ngày mà nam thần đã chạy đi gặp mối tình đầu của mình rồi. Lâm Uẩn sử dụng tài khoản Chuu này đã lâu năm. Trước đây cô còn chia sẻ một ít quá trình yêu thầm của mình. Cho nên các fan theo cô đã lâu đều biết cô đã từng rất thích một người. Bởi vậy, sau cô đăng câu trả lời lên được đăng lên mấy phút thì lượt thích và lượt bình luận đã vọt lên đến 1000. Bình luận của mọi người cũng khá giống nhau. Tất cả đều là dấu chấm hỏi màu đen. Mãi cho đến lúc sau có người nhảy ra phá vỡ đội hình. Hỏi, cậu nói nam thần này chính là đối tượng mà cậu yêu thầm lúc trước phải không? Lâm Uẩn hào phóng thừa nhận, là anh ấy, lầu 1334. Nghe thì xác thật là ảo diệu. Vì thế đây là chuyện xưa của một chuyện tình tay ba ư, lầu 1335. Môn tình cẩu huyết, tôi thích vậy, ngồi xổm đợi phần tiếp theo thôi. Lâm Uẩn muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cô sửa câu trả lời lại một lần nữa. Viết thêm một hàng chữ lên đầu. Kế tiếp chính là, ngày mai khi tỉnh lại tôi có thể đi lấy giấy ly hôn. Đang nói thì bạn thân từ Châu Châu gọi đến. Hỏi thẳng, cậu đã đăng ký kết hôn với Giang Phồn rồi à? Lâm Uẩn nghĩ có lẽ cô ấy đã thấy câu trả lời của cô trên chữ U. Cũng không còn cách nào che giấu. Ừ, sáng hôm nay đã đi đăng ký rồi. Từ Châu Châu vừa kinh ngạc vừa nhớ đến lúc trước Lâm Uẩn có đi xem mắt. Không khỏi hoài nghi nói. Nào có trùng hợp đến vậy? Đối tượng hẹn hò lúc trước của cậu lẽ nào chính là Giang Phồn? Không phải anh ấy. Đối tượng hẹn hò đó không coi trọng tớ. Vậy sao cậu lại đột nhiên gặp với Giang Phồn rồi hả? Cuối cùng cậu đã thông suốt nên đi thổ lộ rồi sao? Lòng hiếu kỳ của Từ Châu Châu nổi lên. Nhất định phải hỏi đến cùng. Nghe vậy, Lâm Uẩn trầm mặc một lát rồi cuối cùng trả lời 8 chữ. Say rượu mất trí, kìm lòng không được, cách chương.